Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư Điệp vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự nơi này, ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa Chủ Trì cùng toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, được biết là chùa của chúng ta thì đã khai sơn rất là lâu, nhưng do về công việc Phật sự nên chúng ta chưa có tổ chức những cái khóa tu cho quý Phật tử. Nhưng gần đây đã vì lòng từ bi của Thượng Tọa Chủ Trì nên hết sức cố gắng, dù cho Phật sự có đa đoan nhưng mà Ngài bất từ bị nguyện và đã quyết tâm tổ chức khóa tu an lạc một ngày cho đạo tràng của chúng ta ở nơi này. Và rất là mừng và hoan hỷ khi đạo tràng của chúng ta ở một cái nơi dùng tương đối sâu như thế này mà lại có một đạo tràng đông đúc, nhiều người tham gia như thế này. Đây là một cái dấu hiệu rất là mừng cho dân chúng chúng ta ở nơi đây hướng tâm về Phật Pháp. Xin quý vị tán thán cho chàng pháo tay. Và quý vị thân mến, là tất cả nhân sinh, nhất là trong cái thân phận con người của chúng ta ở thế gian này, ông quý vị, dầu cho là vua quan cho đến thần dân, hay là người giàu cho đến kẻ nghèo, hay là một người có trình độ học vấn cao cho đến những người không biết chữ, ông quý vị, đều mang trên mình những cái nỗi khổ của kiếp nhân sanh khi chúng ta phải làm người. Và không phải chúng ta mang chỉ có một lần trong cái kiếp người này không, mà chúng ta đã từng mang trong những cái kiếp khác. Có nghĩa là trước khi sanh ta ra, quý vị, ta đã trôi lăn trên cái bước đường sanh tử. Quý vị thấy là mình quan sát ở trên cái dòng sông nó chảy qua các cái nẻo gờn thác, rồi qua những cái khúc sông co cong ngay, cuối cùng ra biển. Và từ biển đó, quý vị, theo những cái chiều cường của sức hút mặt trăng, và cái gốc cây nó lại trôi tiếp đó, quý vị, trôi vào sông, và sông lại lang thang ra biển. Nó trôi mãi, trôi hoài mà không có bến nào để đậu lại chứ. Có nghĩa là nó không có bến đổ, đúng quý vị? Như vậy thì cái kiếp nhân sanh mình cũng vậy. Đức Phật khi mà Ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, Ngài chứng được tam minh, có nghĩa là Ngài có túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Ngài nhìn ra được tất cả đời sống của chúng sanh ở trong những cái nẻo luân hồi sanh tử, ông quý vị. Khi Ngài có túc mạng minh thì Ngài biết được tất cả đời sống của chúng sanh trước đó bao nhiêu kiếp. Bây giờ ví dụ như mình đã sanh ra kiếp này rồi thì kiếp trước mình đã từng làm gì và ở đâu như thế nào đó, Đức Phật đã nhìn thấy rõ như trong lòng bàn tay. Và Ngài đã thuyết lại ở trong kinh Du Lan á, qua cái hình ảnh của cái đống xương khô, quý vị. Thấy cái đống xương chất chồng như vậy thì Đức Phật nói là xương đó là xương của cha, xương của mẹ, xương của anh, của em và xương của chính thân ta, nhiều đời nhiều kiếp cho đến bây giờ. Có nghĩa là mình đã trải qua vô lượng kiếp sanh, vô lượng kiếp tử. Mà Đức Phật nói nước mắt của chúng sanh khóc cho người thân đó, quý vị, bằng nước mắt cả bốn đại dương. Có nghĩa là mình có tất cả là bốn đại dương, bốn biển, biển lớn, quý vị: Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, người Thái Bình Dương, vân vân. Có bốn cái biển lớn nhất mà nước mắt của chúng sanh đã bằng bốn biển khi khóc những người thân mất đi. Một kiếp người mình á, quý vị, nếu có khóc nhiều lắm, có có đau khổ nhiều lắm, dắt nước mắt cũng cỡ thằng lu nước, phải không? Nhưng mà bây giờ mình đổ ra biển đại dương mà đầy cả bốn đại dương như vậy thì mình bao nhiêu kiếp cái gì? Vô trùng, vô số kiếp. Mà ở trong kinh Pháp Hoa đó là thầy toán số cũng không hiểu nổi là cái số mà chúng ta đã sanh tử đi bao nhiêu lần. Và đệ tử thầy toán số, thầy của thầy toán số vẫn không thể thống kê được là bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần tử của chúng sanh, quý vị. Do đó mình đi trên những cái bước sanh tử luân hồi liên tục như vậy, bằng túc mạng minh Đức Phật đã thấy điều đó, quý vị. Thấy rành rọt của một cái kiếp nhân sanh trôi lăn như vậy, và một lần sanh một lần tử thì người ta lại khổ đau trong lần sanh tử đó, ghê gớm lắm à, quý vị. Khi sanh ra kiếp con người này á là phải chịu 8 cái khổ chính, trong đó có 4 cái khổ cơ bản của sanh, của lão, của bệnh tử, mà không ai có thể chối cãi, không ai có thể là chống lại được, quý vị. Mình có thể chống lại bất kỳ cái gì, nhưng không thể chống lại quy luật. Có thể mình chống lại người khác, có thể mình cãi lại cha mẹ, cãi lại thầy tổ nữa, người ta làm được hết đó quý vị. Nhưng mà quy luật thì không thể cãi lại được. Có nghĩa là sanh lão bệnh tử là không thể cãi lại được. Có nghĩa là nghiệp của chúng ta đã gieo, bây giờ tạo thành một cái dòng nghiệp quả đến với mình không bao giờ cãi lại được, quý vị. Mà mình sống mà mình không cưỡng lại được, có nghĩa là mình sống lệ thuộc vào nó đấy. Mình không cưỡng có nghĩa là bắt buộc mình là mình lệ thuộc vào nó. Như vậy mình sống là ở trong nghiệp quả và lệ thuộc vào trong nghiệp quả. Đức Phật dạy đó là sự ràng buộc, đúng không quý vị? Như vậy thì bằng cái thiên nhãn minh, đúng không quý vị, Đức Phật nhìn thấy sự sanh, sự diệt của chúng sanh trên cái bước đường sanh tử luân hồi đó, và tìm được nguyên nhân như thế nào mà chúng sanh sanh ra, nguyên nhân như thế nào mà chúng sanh diệt đi, đúng không quý vị? Như vậy thì bằng thêm một cái minh nữa, có nghĩa là lậu tận minh, Đức Phật đã nhìn thấy được đó quý vị, như thế nào để đoạn diệt, tận diệt những cái sanh tử đó mà tất cả các tôn giáo vào thời Đức Phật người ta tìm không ra được cái nguyên nhân đó, quý vị. Người ta biết được cuộc đời này là khổ, biết được cách tu để có thần thông, nhưng mà người ta không tìm được cái cách nào để chấm dứt hai lần sanh tử đó, quý vị. Như vậy thì nếu không tìm được cái cách để chấm dứt sanh tử, quý vị, thì người này còn mãi trong sanh tử luân hồi, thì tất nhiên phải còn khổ đau trong một lần sanh và một lần tử đi. Có nghĩa là theo một cái quy luật sanh lão bệnh tử, chỉ có Đức Phật là người đầu tiên vào thời điểm đó, quý vị, chứng ngộ được lậu tận minh, nghĩa là tìm ra được cái con đường vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, khổ đau trong kiếp sống nhân sanh ra nữa. Như vậy là Đức Phật đem cái giáo lý của Ngài trải ban khắp nẻo Ta Bà để chúng sanh nhận thức ra được cái con đường nào mà thoát khỏi sự khổ đau của kiếp người. Khổ đau của kiếp nhân sanh, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải đối xử với nhau, phải làm khổ nhau, thoát ra khỏi đó, quý vị. Và thoát ra khỏi con người ta không còn già nữa, và con người ta không còn bệnh tật nữa, và cuối cùng con người ta không còn chết đi nữa. Và Đức Phật tìm ra con đường đó rồi, Đức Phật truyền cho nhân sanh, và cho nhân sanh thấy được cái con đường đó để đi, quý vị. Thì trong kinh Pháp Hoa dạy rằng con đường đó là con đường khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là khai cái tuệ giác cho chúng sanh nhìn thấy được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của đau khổ, con đường nào để tận diệt tất cả các đau khổ đó, quý vị. Nên từ đó chúng ta ý thức được điều đó, bắt đầu chúng ta đi làm gì? Đi quy y Tam Bảo. Quý vị là trở về, là nương tựa với Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, là cao quý nhất ở trong vũ hoàng này. Đó quý vị, hỏi tại sao cao quý nhất? Điều đó Đức Phật có nói trong kinh không? Có. Đó quý vị, khi mà La Hầu La là con của Ngài, lúc Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ thì La Hầu La còn nhỏ. Mẹ là Gia Du Đà La mới bảo là Đức Phật là cha của con á, con hãy đi theo đòi tài sản của Ngài đi. Có nghĩa là người cha thì thường á, quý vị, để là tất cả các tài sản cho con cái. Như vậy thì Gia Du Đà La mới bảo La Hầu La là đi đến gặp Đức Phật và đòi tài sản của Đức Phật trao lại cho La Hầu La. La Hầu La nhỏ đâu biết gì, nghe mẹ nói cũng lại, quý vị. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn trao tài sản lại cho con. Đức Phật không nói tiếng nào hết, quý vị. Đức Phật lẳng lặng ra đi. đưa bình bát cho La Hầu La ôm về nơi tịnh xá quý vị. Khi ôm về nơi tịnh xá xong á, thì Đức Phật bảo với ngài Xá Lợi Phất á, cạo tóc cho La Hầu La, có nghĩa là trở thành sa di đầu tiên trong lịch sử của Phật giáo. Do đó có nhiều người thắc mắc tại sao á là La Hầu La xin tài sản mà Đức Phật lại là cho đi tu, mà trong khi đi tu á thì vứt bỏ tất cả các tài sản, phải không, vứt bỏ tất cả các cái ham muốn ở thế gian này, mà tại sao ta lại xin tài sản mà lại cho đi tu á, quý vị? Đức Phật dạy tài sản của Như Lai, có nghĩa là tài sản của Phật á, là Tam Bảo, là Phật, là Pháp, là Tăng, là cao quý nhất. Cái người nào thừa hưởng sự cao quý đó chỉ có trưởng tử của Như Lai thôi, có nghĩa là con trưởng của Như Lai mới được cái thừa hưởng cái gia tài Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo đó. Nếu không đi xuất gia thì làm sao hưởng được Tam Bảo, đúng không quý vị? Do đó cái người đi xuất gia là trưởng tử của Như Lai mới xứng đáng hưởng cái tài sản đó. Bây giờ ví dụ như quý vị, trong kinh nói dạy rằng phước làm chủ của tam giới. Như vậy thì người đi xuất gia, quý vị, hành đạo Bồ Tát nhiều kiếp sẽ đủ được cái phước báo làm chủ tam giới. Cái người đi xuất gia, quý vị, để thừa hưởng cái phước báo, để chúng ta vượt qua khỏi cái kiếp sống của nhân sanh mà trở thành một vị A-la-hán, đắc quả, giải thoát giác ngộ luôn, đó quý vị, ra ngoài tam giới, làm chủ trong tam giới và làm ra ngoài tam giới luôn, quý vị. Như vậy thì cái người này đã thừa hưởng hết tất cả các tài sản mà Đức Như Lai để lại. Nên mình nghĩ tới tài sản, mình cứ nghĩ rằng là phải vàng, bạc, xà cừ, mã não, san hô. Nhưng thực ra tài sản của Đức Phật là cái gì, quý vị thấy trước cửa chùa này? Di tuệ thị nghiệp, đó là trí tuệ. Mà quý vị thấy cái người có trí tuệ á, thì họ có tất cả đó quý vị. Cái người có trí tuệ bắt đầu họ tu hành, họ tu hành thì họ có thần thông, họ muốn cái gì có nấy. Cái người có trí tuệ, quý vị, không ai lừa gạt được họ, kể cả nghiệp cũng không lừa gạt được họ luôn, mình bị nghiệp lừa. Bây giờ mình thấy cái gì đẹp đẹp cái quý vị lừa mình liền à, đâu biết bên trong sao đâu. Quý vị đi qua mấy cái phà Bắc ngày xưa, còn Bắc Cần Thơ đó, đi qua trên xe nè, đem cái thúng ổi, ổi trái nào nấy lớn lớn, ổi xá lị không quý vị, đem thúng ổi bán như có 2,000 à, rẻ quá phải không? Và cái ổi rất là xanh quý vị, rồi mua đem để xe gì không ăn được trái nào chứ đổ bỏ, toàn lỗi sâu không à. Như vậy thì cái gì đánh lừa mình quý vị? Cái giá tiền rẻ, lòng tham đánh lừa phải không? Cái thứ hai nữa, cái màu sắc của cái ổi đó đó quý vị, nó đánh lừa mình. Và cái độ lớn của nó đó, nó đánh lừa mình, làm cho chúng ta tham đi mà quên đi đó quý vị, là cái chất lượng để xài ở phía bên trong. Nên chúng ta chạy theo gì? Chạy theo cái sắc tướng ở bên ngoài mà quên đi cái mình ăn được là cái chất lượng bên trong, chứ đâu phải cái tướng ở bên ngoài. Như vậy thì mình mua 2,000 còn quá mắc, mắc đến đổi mua mà đổ bỏ mà, phải không? Như vậy là mắc quá, mình bị sắc tướng đánh lừa như vậy đó. Nên khi mà cái người nào mà người ta muốn lừa người khác đó quý vị, bắt đầu người ta làm cái tướng ở bên ngoài để chi quý vị? Để đánh lừa. Như vậy thì những cái sản phẩm người ta muốn bán được cho tốt, bắt đầu người ta làm mẫu mã cho nó đẹp quý vị. Đó mình không phải nói lừa đâu nha, mà đó là gọi là bắt mắt. Để người ta, để gì? Tại vì mình quen, con mắt mình nhìn thấy cảnh ở bên ngoài trước mắt thôi, mà không nghĩ tới ở phía sau. Đó là thiếu trí tuệ đó quý vị. Cái người có trí tuệ ta nhìn thấy như vậy, không dễ gì lừa người ta đâu. Có nghĩa là nhìn thấy mẫu mã bên ngoài, nhưng mà bên trong người ta phải thử, thử thấy nó tốt được quý vị. Vì bên ngoài tốt mà bên trong tốt luôn thì cái sản phẩm này mới là cái sản phẩm tốt nhất, đó quý vị. Nên khi mà Đức Phật ngài chứng đạo ở dưới cội Bồ Đề rồi quý vị, ngài đem cái giáo pháp của ngài trải ban khắp nẻo Ta Bà này để cho chúng sanh tu quý vị, để vượt qua khỏi cái sự sanh già bệnh chết ở trong thế gian này, vượt qua khỏi những cái nẻo luân hồi trong kiếp nhân sanh, mà đắc được tam minh lục thông, trở thành một vị thánh nhân ở trong tương lai luôn, không còn đau khổ bất kỳ một đau khổ nào cả quý vị. Nên giáo lý của Đức Phật đưa ra và bằng chứng ngộ của Lậu Tần Thông, ngài nhìn thấy được nếu chúng sanh đó quyết chí tu hành quý vị, thì có hai nơi để chúng sanh có thể đến mà tận diệt tất cả đau khổ. Cái thứ nhất các quý vị là Niết Bàn, nghĩa là Nibbana, là nơi vô vi tịch tình, là nơi không còn bất kỳ một sự đau khổ nào của già, của bệnh, của chết. Niết Bàn không có bất kỳ một đau khổ nào. Trong nhân sanh mình đau khổ gì thì Niết Bàn không bao giờ có đau khổ đó. Có nghĩa là ở trong cái trạng thái Niết Bàn quý vị, không bao giờ có cái câu nói xeo nói cấn với nhau, không bao giờ có sự hận thù ghét ghen nhau, không quý vị. Mà ở cảnh giới của Niết Bàn là đầy lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Và cảnh giới Niết Bàn không bao giờ có bệnh, nơi đó không bao giờ có bệnh viện, nơi đó quý vị không bao giờ có sự ô nhiễm môi trường, rất là cảnh thanh, trang nghiêm, thanh tịnh đó quý vị, tịch tịnh, không bao giờ có người ta làm khổ nhau ở nơi đó, và không sanh, không lão, không bệnh, không tử hết. Đó là một trạng thái chứng đắc của tất cả các cái tâm thức mà dừng lại đó, và sự tĩnh lặng đi đến trạng thái của Niết Bàn. Và nơi thứ hai nữa, đắc có thể gần tương đương với Niết Bàn. Tại sao gọi là tương đương quý vị? Tại là nơi đó không phải là Niết Bàn mà là một quá thành để cho chúng sanh đến, mà được Đức Phật thuyết trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Và một lần Đức Phật đã thuyết cho Hoàng hậu Vi Đề Hy về pháp môn niệm Phật, và Đức Phật khuyên cha của mình là vua Tịnh Phạn, trước khi ngài mất quý vị, khuyên vua Tịnh Phạn nên niệm Phật. Như vậy thì Đức Phật đã giới thiệu cho chúng sanh biết được một cảnh giới gọi là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó vì lòng bi mẫn của Đức Phật A Di Đà mà ngài lập ra cái cảnh giới đó, nên chúng sanh nào nếu muốn sanh về cảnh giới đó quý vị sẽ thỏa mãn những cái điều kiện của Đức Phật A Di Đà đưa ra ở trong kinh. Ví dụ như kinh A Di Đà nói rằng, và cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà trong 48 lời nguyện, phải không? Như vậy thì lời nguyện thứ 18 là bất kỳ một chúng sanh nào muốn sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thì chúng sanh đó phát tâm niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn khi xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không quý vị. Thì Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thù thắng, nơi đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, tức là không còn chết, đúng không? Vô lượng thọ mà thọ tức là thọ mạng, vô lượng quang, quang là ánh sáng và là trí tuệ, vô lượng công đức, à, quý vị. Trong cái công đức này có nghĩa là phước báo mà chúng ta tu hành được, muốn gì có nấy, như là cái ý của mình thành tựu tứ thần túc ở tại cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nơi cảnh giới đó không già, không bệnh, không chết, quý vị, không bao giờ cảnh giới đó có một chút buồn rầu của cái kiếp sống nhân sanh. Còn bây giờ kiếp sống nhân sanh mình quý vị, vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Cảnh giới của chúng sanh mình thấy ông sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rừng sáng. Thấy mới sáng ngủ thức dậy quý vị, ngủ thức dậy rồi sáng lây quay tới chiều, nhìn qua nhìn lại 60 tuổi, nhìn qua nhìn lại 50 tuổi, nhìn qua nhìn lại 70 tuổi. Bữa trước đó có cô Phật tử quý vị là thầy, thầy như là một giấc mơ. Hỏi mơ gì? Cô ngồi kế bên tính đâu mơ, đừng bàn số đề gì. Hỏi cô Bảy mơ gì? Cô Bảy, cô Bảy là không có. Tôi nói với thầy là như là giấc mơ, là cuộc đời tôi mới như giấc mơ, như giấc mộng thôi. Hôm nào mới 17, 18 nó đẹp vàng trời luôn, mà sao bây giờ 81 tuổi cái tự nhiên cái mình thấy mình còn ngán ngẩm. Hồi 16, 17 tuổi quý vị cầm cái gương cái lượt ra mình chải đầu quý vị, mình thấy là gương mặt mình còn thấy thương đó mà. Bây giờ tới 8, 90 mình tự chải đầu cái mình thấy mình ngao ngán rồi quý vị, thấy ngao ngán kiếp sống nhân sanh. Nhưng mà mới đó, nó cõi vô thường thọt có thọt không quý vị, mới đó rồi thấy đó rồi mất đó à quý vị, thấy như vậy đó. Chứ khi về quý vị, con cái chọc lên cái nổi giận cái gây quý vị biết à, nhồi máu chở bệnh viện không kịp liền á. Kiếp nhân sanh mà thay đổi liên tục, thay đổi liên tục, mà ai chiêm nghiệm được cái này quý vị, chiêm được nghiệm được lý vô thường của cuộc đời này thì người đó sẽ có một con đường để thoát ra. Và cái con đường thoát ra đó nó có hai con đường. Con đường thứ nhất á là chúng ta thệ nhập vào trong cảnh giới của Nibbana, là Niết Bàn luôn quý vị, tịch tịnh. Mà trong kinh Tứ Thánh Quả, Đức Phật dạy muốn thoát ra khỏi thế giới sanh tử luân hồi về với Niết Bàn đó quý vị, thì quả vị cao nhất phải là quả vị A-La-Hán mới thể nhập vào trong Niết Bàn. Vì A-La-Hán như củi hết lửa tắt, Phải không quý vị? Vào trong Niết Bàn mà làm gì để đắc được quả A-la-hán quý vị? Trong kinh nói phải diệt đi tất cả các kiết sử và triền cái, trong đó có 8, có 6 cái món căn bản là tham, sân, si, mạn nghi và ác kiến không quý vị? Trong cái ác kiến á, nó gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, có 5 loại nữa. Diệt đi hết cái đó thì mới đắc quả A-la-hán được. Nhưng mà bây giờ á, mình có làm nổi không quý vị? Bây giờ á, là nói lên tham nè. Tham tất nhiên á, là cái tâm của mình á, còn muốn cái của cải vật chất để cho mình nắm giữ, tức là mình còn muốn cái sở ngã. Trong kinh nói sở ngã, sở ngã tất nhiên là cái sở hữu của mình á. Sở hữu tức là cái gì mà của gọi là sở hữu. Mình là ta nè, muốn sống được phải có gì của ta ở trong đó. À, quý vị, nên nhà của ta, đồ ta mặc, quần áo của ta, xe hơi của ta, xe đạp, xe Honda gì của ta, quý vị, đất của ta, con của ta, chồng của ta, cái gì cũng cái của ta, chứ không quý vị. Chúng sanh muốn càng nhiều, cái của ta càng tốt. Nhưng mà càng nhiều á thì lại càng bận tâm, mà bận tâm lại càng nhiều, đó quý vị. Nên càng có nhiều mình tính đâu vui quý vị. Nhưng mà cuối cùng càng có nhiều á thì lại buồn hơn là không có gì nữa. Có nhiều người quý vị, người ta không có gì hết trơn á, nhưng mà người ta vẫn vui. Nhưng có người càng có nhiều vẫn thấy chưa đủ quý vị. Mà thấy chưa đủ tức là gì quý vị? Bị cái lòng tham mình nó hình hành phạt mình ở đó quý vị. Bây giờ mình làm ra được 10 đồng thì muốn có thêm 10 đồng nữa cho chẳng 20 đó quý vị. Cái lòng tham của mình tức là cái nhu cầu mà mình cảm thấy thỏa mãn nó chưa đủ thì gọi là lòng tham. Bây giờ ví dụ như là mình có cỡ chừng 100 triệu đi, cái mình muốn có 1 tỷ. Thôi 1 tỷ được rồi quý vị. Nhưng mai mốt hên sao đó, đi ra giữa đường mấy tay bán vé số, ép qua ép lại làm sao chúng 10 tờ vé số được 1,5 tỷ. À, quý vị, ví dụ vậy thôi chứ 10 tờ tới mười mấy tỷ là mua rẻ rẻ thôi, phải không? Được 1,5 tỷ, mà bữa trước mình nói là 1 tỷ là thôi rồi quý vị. Nhưng mà tới được 1,5 tỷ rồi không chịu đâu quý vị, rình mua thêm mà nghe. À, mua thêm từ 1,5 tỷ xuống còn 1,3 tỷ, xuống còn 1,2 tỷ, 1 tỷ, cuối cùng à, quý vị cầm cái nón đi ra ngã ba, dơ ngược và lên cái nón là đố quý vị là cái gì? Phải không? Đánh riết không còn đồng nào hết trơn á. Cái gì, tại sao mình phải làm gì quý vị? Tại mình tham. Đó, nên con người cái tánh tham nó tiềm ẩn, không phải trong kiếp này không đâu, mà nó nhiều kiếp trước lắm. Đó quý vị, nó nằm trong cái biển tàng thức của mình á, gọi là phiền não. Đó gọi là căn bản đó là của phiền não mà, là nó nằm từ nhiều đời nhiều kiếp trước mình. Rồi bây giờ cái tánh sân của mình đi. Tánh sân là cái gì nghịch ý mình không chịu à. Bắt đầu á quý vị đỏ mặt tía tai hết. Đó, bắt đầu á là chúng ta chiều theo tánh sân mà mình tuôn ra những cái lời làm đau khổ cho người khác và hành động làm đau khổ cho người khác. Hỏi bây giờ ai trong này không có sân không? Nhất là giận con giận chồng nhiều lắm. Người ngoài khi ông giận như con chồng nói hở một tiếng cái là giận thôi quý vị, giận quá sức tưởng tượng luôn. Khi mà đi đạo tràng từ sáng đến chiều về nhà gặp ông chồng kẹp nách cái chai rượu mà đi cà bê rồi có gì hơi máu ở đâu chứ nó cứ trào lên ngược và lên không, phải không? Như vậy thì tánh sân nó tiềm ẩn trong con người, tánh tham tiềm ẩn trong con người, vô số những cái tánh mình trong đó quý vị. Có thể mình tu một kiếp này làm được hết, tận diệt được hết, không chuyển hóa được hết đâu, chắc không đó, quý vị. Tu chứ thấy rồi đâu, phát đĩa thử một cái kìa. 100 người 50 cái đĩa quý vị có dành không? À, thử mình kiểm tra biết liền à, à quý vị. Hoặc là cái gì tốt á, máy niệm Phật nè. 100 người có 30 cái máy nè quý vị. Rồi bây giờ phát hồi à, quý vị thấy đổ mồ hôi hết nè. Như vậy thì mình thấy cái tánh tham mình nó vẫn còn tiềm ẩn, ít ai nhường cho người khác lắm. Cái đó là cái của mình mà. Như vậy thì nó tiềm ẩn trong đó, một kiếp này chắc giải quyết không nổi, phải không? Mà giải quyết không nổi thì không thể nhập vào trong Niết Bàn được đâu quý vị. Trạng thái của Niết Bàn là tận diệt tất cả những cái căn bản phiền não đó quý vị, và tùy phiền não. Như vậy thì mình một kiếp này làm được rồi, tại vì kiếp người ngắn quá, phải dài chút nữa, phải sống như bành tổ tu cái 800 năm chắc làm cũng được quá quý vị. Mà đằng này hồi nhỏ tới lớn toàn đi quậy không à, tới chừng gặp đạo thì quý vị thì đã đầu hai mái tóc rồi. À, quý vị lên khóc thúc thích với Đức Phật: con xin sám hối lỗi lầm, xưa nay con không biết con đường đạo tu hành, con không biết nương tựa quy y Tam Bảo, bây giờ con ra ngoài con quậy quá, bây giờ nghiệp quả nó đến với con và con khổ quá rồi. Bây giờ lên trước Phật đài cầu xin sám hối, nghĩ lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, quá trời nhiều tội quý vị. Bây giờ mới quay lại với con đường tu hành thì đã muộn, trong kiếp sống nhân sanh đã muộn quá rồi, phải không? Như vậy thì mình thấy á, làm sao á, bây giờ quý vị, bây giờ trong một kiếp người mà không thể nào tận diệt được tất cả căn bổn phiền não để trở thành vị A La Hán đi vào và nhập vào trong niết bàn đó quý vị, mà không nhập vào niết bàn được thì có nghĩa trôi lăn tiếp đó quý vị, trong sanh tử luân hồi. Mà nếu hên đó quý vị, dướng vô nhà giàu, nhà đẹp đẹp, nhà có Phật pháp thì nó còn đỡ, phải hên dính vô mấy nhà gần chùa tiên đài thì còn đỡ quý vị. Ai ngờ đâu quý vị, toàn là ở ngoài cái chân cái gần cái mấy cái sòng bài casino với là biên đề, không là chết, phải không? Xui xui mà biết đường đâu nói trong sanh tử luân hồi đó quý vị. Do đó mà mình không có chắc ăn cái kiếp sau mình là gì, phải không? Như vậy thì trong cái kiếp này phải giải quyết chuyện sanh tử liền ngay ở trong kiếp này, mà để đắc quả A La Hán mình làm được đó quý vị. Mình ở tại gia nên trong kinh Đức Phật dạy là một người ở tại gia khó lòng mà đắc quả A La Hán, chỉ như bậc xuất gia xuất trần thượng sĩ đó quý vị, sức thế tục gia, sức phiền não gia, sức tam giới gia luôn, người ta mới tận diệt được tất cả kiết sử và truyền cái. Còn mình làm nổi cái gì? Đức Phật gì đó mà Đức Phật có một cái phương tiện. Tiếp theo Đức Phật giới thiệu về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà quý vị, còn chỗ tới nữa quý vị, mà không còn sầu, không còn khổ, không còn lo, không còn sanh lão bệnh tử gì chứ á, an vui tịch tịnh an nhiên ở cảnh giới đó. Đức Phật Thích Ca thuyết trong kinh A Di Đà: đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật, có một đất nước gọi là đất nước Cực Lạc, nơi đó có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ quý vị. Và bất kỳ một hành giả nào muốn sanh về nơi đó chỉ cần 3 điều kiện thôi: chỉ có lòng tin với Đức Phật A Di Đà và lòng tin chúng ta tu có thể thành Phật. Đâu quý vị, mà mình có tin mình tu thành Phật không? Có đó. Tại sao có? Đức Phật thuyết trong kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Vậy là Đức Phật thọ ký nha, mình ai cũng có Phật tánh chứ, phải không? Và Đức Phật dạy rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chữ sẽ tức là thì tương lai, phải không? Như vậy thì tương lai mình cũng sẽ thành Phật đó quý vị. Nên mỗi người chúng ta đều có Phật tánh và đều có khả năng tu thành Phật. Tại mình không có dám tu, mình tính mình là chúng sanh, tu thành Phật chắc khó lắm dám tu quý vị. Do đó Đức Phật thuyết cái phẩm đó quý vị, gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa đó, có cái viên ngọc trong chéo áo mà không có nhận diện lộ diện ra, có nghĩa là chúng ta có Phật tánh, có khả năng tu thành Phật mà không dám tu, tối ngày đi hốt phân cho người ta không à. Mình thấy dưới ta bà này đi hốt phân nè quý vị, đi tìm á quý vị, đem gì? Tìm vàng, tìm bạc, tìm nhà, tìm cửa, tìm danh, tìm lợi rồi quý vị. Chợt một chiều tóc trắng như vôi, trắng như vôi rồi ta ngồi than thở, vợ với con nức nở một bên, cõi trần nay đã gạt tên, không tu theo Phật sao lập nền Phật gia. Đến lúc đó thì thiết thiết bởi hồng trần mài miệt bao năm, đại ta đi đứng ngồi nằm, không tu theo Phật sao tầm cho ra. Như vậy thì lúc đó đi mang theo gì đi quý vị? Mang theo tay không, phải không? Dành dứt cả đời cuối cùng mang theo tay không, để lại cho người khác hết đó quý vị. Đó là vô lý, phải không? Và như vậy đó mà chúng sanh mình cứ mãi mê mài miệt chuyện hồng trần đó quý vị. Làm như vậy cuối cùng cái cuộc đời mình cũng ra đi với đôi bàn tay trắng, không đem theo được gì hết. Có đem theo, tại mình thấy đó, đem theo cái gì? Đem theo tội với phước, có hai chữ đó mà mình đem theo thôi. Nhưng mà cả đời mình dành dứt của người ta, kinh Du Lan nói miễn sao có lợi thì làm, như vậy mang theo phước hay tội? Mình dành việc với người ta thì mình được, người ta mất, mà ta mất người ta buồn, với người ta buồn, như vậy là làm việc ác rồi đó. Không quý vị, làm cái gì mà người ta cho người ta buồn, làm gì cho người ta đau khổ là việc ác mà. Như vậy thì mình cứ làm gì là việc ác đến với mình, vì mình mang theo tội không thấy phước đâu chứ. Nên cái sổ tội quý vị dày đến cỡ này, nó sổ phước mỏng lét à. À, phải không? Như vậy đó thì mình ý thức điều đó, điều đó rồi, bắt đầu bây giờ mình tu, mong quý vị. Nên cái người phát tâm tu, mà tu đi đâu? Tu tịnh độ. Tại vì tu á, để thệ nhập cảnh giới của Niết Bàn chắc là không nổi này, phải không? Tôi chỉ còn cách đó là tu tịnh độ thôi, nguyện sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nên Đức Phật A Di Đà nói là người có đầy đủ đức tin về mình và đức tin về cõi tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai nữa phải có nguyện. Nguyện là gì? Là lòng muốn sanh về đó, gọi là nguyện. Chứ không phải nguyện lên trên bàn thờ Phật nguyện, như vậy không phải quý vị. Lên bàn thờ Phật, có nhiều người lên bàn thờ Phật nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Màu Mẫu Hoa Khế Kiến Phật Ngũ Ô Sanh Bất Thối Bồ Tát Như Bản Lữ. Bốn câu đó có nghĩa là gì vậy quý Phật tử? Dạ thưa thầy, chữ nho con không biết. Ai đọc sao đọc y chang vậy à quý vị, đâu biết gì đâu. Như vậy thì không phải là nguyện. Nguyện tức là cái tâm mình muốn mới gọi là nguyện, chứ còn tâm mình không muốn phải là gọi nguyện quý vị. Nên mình muốn á sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại sao ta không muốn sanh về cõi Ta Bà? Tại vì ta ngán ngẩm cõi Ta Bà này rồi. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ngán gần chết rồi, ngán gian cơm nếp. Ăn cơm nếp sáng, chiều, ngày mai cho ăn cơm nếp nữa, có gì ai nuốt nổi, phải không? Mà mình kiếp trước sống làm người, kiếp sau sống làm người, kiếp trước có chồng có con, kiếp sau có chồng có con, kiếp trước dây kiếp này trả, kiếp này dây kiếp sau trả, cái gì? Nó ngán gần chết, phải không? Bây giờ ngán kiếp nhân sinh, phải không quý vị? Cầu sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi đó có chim hai đầu, hót những câu niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Thánh hiệu Đức Phật A-di-đà, nơi đó là cảnh sen báo thơm tho nồng nực. Ai về cảnh nơi đó có đầy đủ lục thông, có gì bay không à, chứ không phải đi bộ gần chết từ ngoài đường đi vô đây đi cả nửa tiếng đồng hồ, sức mồ hôi mẹ mồ hôi con quá trời, phải không? Trên Tây Phương không có đâu, từ đầu đường đi vô đây chứ giọng thần thông bay rét cái tới liền đâu quý vị, đâu có khổ trong cái đi đứng nằm ngồi đâu quý vị, giận thần thông mà muốn có gì có nấy à quý vị, muốn chửi phải không, tự nhiên biến ra sâu chửi quý vị. Mà ai muốn sâu chửi mũ làm gì, muốn sâu chửi bằng vàng kim cương đó quý vị. Nhưng mà về đó không ai thấy biến sao chuỗi bằng vàng kim cương ra hết trơn đó quý vị. Hỏi tại sao vậy? Vàng kim cương mang vô chỉ cho nó nặng, lúc đó lòng ta nhẹ hết, ta không còn muốn gì hết trơn quý vị. Chính chỗ không còn muốn gì không có nhu cầu, mà không có nhu cầu người ta không có khổ. Nên cảnh giới đó không khổ người ta không muốn gì hết đó quý vị. Người ta ăn bằng gì? Ăn bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực thôi, hai thứ. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà có nguyện rằng nếu người nào tin vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Tại sao chúng ta phải tin? Tại vì chúng ta không thấy. Tại sao chúng ta không thấy? Tại vì chúng ta là phàm phu tục tử thì làm sao biết được cảnh giới định của chư Phật lập ra quý vị? Bồ Tát thanh văn dạo nổi, nó huống chi là con người mình. Nên con người mình chỉ có đủ đức tin thôi quý vị. Và tại sao mình tin? Tại vì kiếp trước mình đã có tu rồi. Kiếp này mình tu nữa, kiếp này mình tu nữa quý vị. Như vậy thì mình có đầy đủ lòng tin. Chứ chúng ta không nhìn thấy, ta không nghe được. Cảnh giới đó quá xa. Và sức của con người mình bằng người phàm mất thịt thì không thể bao giờ nhận thức được điều đó. Nên mình nhận thức cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình nhận thức bằng cái tâm của mình không thể nhận thức được quý vị. Nên Đức Phật dạy bất khả tư nghị, đừng có nghĩ tưởng gì, nghĩ bàn sai hết quý vị. Cảnh giới đó do chư Phật lập ra trong định. Nên cảnh giới đó thù thắng trang nghiêm thanh tịnh, mà tâm con người mình không thể nghĩ tưởng được, mình chỉ có tin thôi. Và có người tin, có người không tin. Người không tin thôi khuyên đừng tu theo là pháp môn tịnh độ quý vị, tu không đắc đâu. Còn người nào tu quý vị, 10 người tu đắc hết 9 người rưỡi. Nghĩa là người nào tin cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tin mình tu có thể về cảnh giới đó. Cái thứ hai nữa quý vị, mà mình nguyện, có nghĩa là mình muốn sanh về đó. Và khi mình nguyện, mình làm bất kỳ cái gì mình cũng tạo cái nhân quả về đó hết. Bây giờ ví dụ như là mình đi phóng sanh, thì con nguyện con phóng sanh này, sau khi chúng con được xả thân này, con được về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là mình nguyện. Và sau khi mình tụng một thời kinh, mình niệm một thời niệm Phật, cũng nguyện hồi hướng là nhờ công đức này, sau khi con xả báo thân này, được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là nguyện quý vị. Còn thứ ba nữa là hành. Hành tức là hạnh của người tu đó quý vị. Hạnh người tu thì người ta chọn những hạnh khác nhau, chứ không phải hành chỉ là niệm Phật không đâu quý vị. Hành tức là hành tịnh độ, mà hành tịnh độ trong đó miệng niệm Phật và thân của mình phải tác động như thế nào làm cho cảnh giới xung quanh được an vui thanh tịnh, thì cái đó mới gọi là hành tịnh độ. Nên có những người phát tâm tu quý vị, bỏ thế giới Ta Bà, nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, bây giờ về bỏ hết quý vị, làm ruộng bán hết đất, nhà bán nhà mướn nhà ở, làm ruộng bán hết đất đó quý vị, rộ đầu ngồi lần chuỗi tu. Con đó quý vị đi học nghỉ học, hỏi sao không nghỉ học, không có tiền, đói gần chết đâu có tiền mua gạo gì ăn đâu, mình xả bỏ chứ, buông hết, buông ta bà đừng về Tây Phương đó quý vị. À, cái đó về sớm lắm mà nghe. Nên nhiều người vậy đó quý vị, không có hiểu rõ cái pháp môn tịnh độ quý vị, bắt đầu buông cầu giảng sanh thôi, nên sanh ra nhiều cái mâu thuẫn ở trong gia đình. À, có cô Phật tử quý vị mới có 30-31 tuổi quý vị, bắt đầu lên chùa Hoằng Pháp tu. Lên chùa Hoằng Pháp tu được 7 ngày, thanh tịnh trang nghiêm quá quý vị, vừa về tới nhà ông chồng mừng quá, hỏi gì đấy là vợ đi về đưa tay ra nắm tay vô, dẹt đẩy tay ông chồng ra rồi. Cho nên đó gia đình đâm ra mâu thuẫn quý vị, và có nhiều người bỏ làm ăn, bỏ không làm gì hết trơn á quý vị, bắt đầu cầu giảng sanh thôi. Nên có nhiều người nói là khỏi cần cúng dường, khỏi cần bố thí, chỉ niệm Phật là giảng sanh nè, thấy không quý vị? Nên bắt đầu người ta bỏ những cái thế gian này mà người ta cầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Do đó người ta nói là tu theo tịnh độ là tu cầu khẩn không à, và tu theo là mấy người chán đời đầu tu không quý vị, hiểu sai về pháp môn tịnh độ, thấy không quý vị? Như vậy thì mình làm như thế nào để cho mà nó được á, mình được vãng sanh và ở cõi ta bà này mình tu làm cho những người an vui quý vị. Ba đời chư Phật sanh ra là không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Cái đó được Đức Phật thuyết trong Kinh Trung Bộ. Như vậy mình là Phật tử, bây giờ mình không làm an vui cho người khác hết, mình làm cho người ta buồn, người ta phiền, người ta giận, người ta tức tối không à quý vị. Như vậy thì mình không phải là con của Phật đâu, mình phải là Phật tử đâu quý vị. Nên mình tu phải làm cho mọi người xung quanh an vui, mình được an vui, sau khi chết đi mình được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, vậy mới gọi là tu chứ. Còn bây giờ mình tu á, mình làm cho mọi người xung quanh phiền não, mình bỏ hết tất cả, không lo lắng gì hết trơn á. Có chú Phật tử quý vị tu ly gia cắt ái, tóc còn chứ không phải là đi xuất gia như quý thầy quý vị. Ly gia cắt ái rồi, có đứa con quý vị sốt nằm bệnh viện, vợ kêu đi thăm, thôi đi tụng kinh rồi, chúng sanh là không tham gia chuyện của đời nữa, chuyện đời giờ đó là không tham gia nữa. Ly gia cắt ái rồi, bà vợ vô trong xếp quần áo thảy ra ngoài sân, ly gia cho ra khỏi nhà luôn. Quý vị thấy không ổn phải không? Như vậy thì không phải mình đem an vui cho chúng sanh nữa, lúc đó không phải là tu nữa quý vị, mà làm cho người khác buồn lòng, lúc đó bỏ cái dấu quyền vô, đúng không? Bị ràng buộc rồi, ràng buộc cái gì đó quý vị? Ràng buộc bởi cái giáo pháp mà chúng ta không hiểu hết, bị nó ràng buộc. Chính cái giáo pháp đó nó ràng buộc mình, là giáo pháp bỏ hết tất cả đó quý vị. Đức Phật đâu có dạy vậy đâu. Nên vào chiều hôm nay chúng ta nói nhau có đề tài nhỏ gọi là niệm Phật, lý sự viên dung A Di Đà Phật. Như vậy thì bắt đầu chúng ta niệm Phật mà chúng ta không hiểu về lý, không hiểu về sự, đúng không quý vị? Trên á cái gì cũng vậy, mình có thân và có tâm. Trong cái đời sống tu hành á, ta gọi là có tánh và có tướng. Và trong cái giáo pháp tu hành thì có lý và có sự. Nhà Phật luôn luôn lúc nào cũng kèm theo hai cái điều đó quý vị, mà gọi là chánh báo và y báo. À, chánh báo là gì? Là cái ở phía trong tâm của chúng ta, y báo là xứng đáng với cái bên ngoài. Hai cái này luôn luôn lúc nào cũng đi kèm với nhau hết, mới gọi là giác hành viên mãn. Như vậy thì định nghĩa Phật là gì? Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn mới gọi là Phật. Mà mình tu cầu gì quý vị? Mình tu cầu làm gì? Trong kinh sám hối Đức Phật dạy á, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn viên giác, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát. Đức Phật dạy đừng cầu thanh văn viên giác, đừng cầu chư thiên, đừng cầu Bồ Tát. Và Đức Phật dạy á là quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm là cầu làm Phật á. À quý vị, tu cầu làm Phật, không cầu làm gì chứ nghe quý vị. Tất cả đều chưa có viên mãn, Phật mới viên mãn. Nên định nghĩa Phật là tự giác. Tự giác tức là không ai bắt buộc mình tu hết chứ quý vị, mà mình nhìn thấy cảnh của thế gian này, còn sanh tử luân hồi trong kiếp nhân sanh, mình phát lên tâm tu gọi là tự giác đó. Nên đi quy tâm bảo cũng phải tự giác nữa. Có nhiều người đó quý vị, ép mấy đứa con đi quy Tam Bảo. Nhỏ đang đi học, nghỉ học đi, đi quy chứ má chiều nay nè con. Nhỏ khóc quá trời, bữa nay con kiểm tra mà má. Bắt đầu đem nhỏ ra đánh mắng chửi tùm lum hết trơn, mày là đồ cứng đầu cứng cổ tùm lum, để cho người ta tự giác chứ. Bắt buộc quy y á quý vị, còn quy y ké rồi nữa chứ. Gửi tên ở nhà quý vị 10 người, có người đi quy y à, bắt đầu á gửi nha, gửi 9 người, con quy y giùm chồng con này, con cháu con bữa nay đi làm không quy y được thầy. Quy y có quy y ké, quy y giùm nữa chứ. Nha quý vị, như vậy là không phải giáo pháp nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật mình phải tự giác quý vị. Cái người đó tự giác, còn những em nhỏ nhỏ mà không có tự giác được quý vị thì mình cho gieo duyên thôi. Có nghĩa là quý y Tam Bảo gieo duyên, lớn lên rồi quý y lại. Nha quý vị, tại vì lúc đó người ta chưa có tự giác, ta đâu biết gì đâu. Nhằm khi mình 3-4 tuổi bà nội dẫn đi chùa cũng quý y có pháp danh rồi, cũng có cái lòng phái ngon lành về khoe với người ta phải không? Nhưng đâu biết gì đâu quý vị, đâu biết đạo Phật là gì, quý y là gì, tu là gì, người ta đâu biết đâu. Nhưng mà để gieo duyên thôi. Nhưng mà nếu thật sự muốn tu phải tự giác, tự nhiên là tự tâm của mình muốn tu, tự tâm mình muốn quy y nương tựa về Tam Bảo. Tại vì mình thấy cõi đời này nó mông lung, đó quý vị, cõi đời này nó bấp bênh, nó như là cái bọt bóng vậy đó. Mà Tổ Minh Đăng Quang dạy là thang ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm mình á. Nhấp vô mờ mịt lúc thăng lúc trầm. Lúc thăng thì không sao, lúc trầm bể bốc rồi đó quý vị. Tiếng trống thùng thùng sớm trên, tiếng trống thùng thùng sớm dưới, và đội kèn tây có chỗ làm ăn liền. Quý vị thấy không? Như vậy thì là mình thấy xảy ra hoài hoài, mà mình không biết đó là bữa nay người ta, ngày mai sẽ tới mình thôi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi quý vị. Đường nào cũng về La Mã, người đi trước, người đi sau. Người đi trước thì không đau, người đi sau khóc thì nó đau hoài đó. Phải không? Thương tiếc của chúng sanh mà. Do đó quý vị bắt đầu người ta phát tâm tu để cầu vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên chán ngán cảnh ta bà, do chán ngán cảnh ta bà nên ta bỏ hết cảnh ta bà. Bởi vì ta tu với Tây Phương Cực Lạc, tu với Phật thôi quý vị. Nên có cô Phật tử quý vị tụng kinh quy y Tam Bảo về, trang nghiêm bàn thờ tụng kinh, cúng trái cây quý vị. Cúng bữa nào mấy đứa cháu nội cũng ra vớt sạch, đi chùa về trái cây đâu nó biến mất hả quý vị. Nước bốc hơi mà chuyến này trái cây nó cũng bốc hơi mất. Bữa sau đi chùa về lòn ngã sau rình coi ma nào nó lấy trái cây nha. Quý vị rình bắt được mấy cháu nội, quý vị đang leo lên bắt tại trận, múc điện thoại di động ra chụp hình luôn, khỏi chối nghe con. Bắt đầu xuống đánh, quý vị ơi, đánh đứa nào rồi đây xích đinh ở trên. Xích đinh đánh là sưng luôn, ngồi đâu nổi đâu. Cái thằng trai về không quý vị, trai nó má má sao má hồi chưa tu má không có giữ, má tu giờ má giữ quá vậy má. Cái cổ nó là tao á, nó thiệt với tụi bay nghe, tụi bay ma quỷ không à, trái cây cúng trên bàn Phật trang nghiêm mà ăn cắp ăn. Tao tu với Phật chứ tao không tu với tụi bay nghe. Cái gì thấy không, tu giờ đầu chuyển tâm là tu với Phật không à. Cái gì tụng kinh cho Phật nghe không à, chúng sanh khỏi cần nghe luôn nữa. Đó, quý vị, như vậy thì bắt đầu người ta hướng tất cả các cái về cái cảnh giới đâu mà mông lung xa vời đâu quý vị. Bắt đầu người ta tách rời khỏi chúng sanh từ từ. Đó, quý vị, nên tách rời khỏi chúng sanh đó làm cho chúng sanh đau khổ. Trong nhà không ai lo nè, có người bán tiệm, bán nhà, bán đồ hết đó quý vị. Thậm chí có người đó quý vị, tu rồi cảnh giới ta bà này không cần thiết nữa quý vị. Ở trần mà còn đi đọc kinh, có chú này mặc tà lõn ở trần ngồi đọc, đem cuốn kinh ra đọc không quý vị. Cái quý thầy là sao được chú, ở trần mà đọc kinh chỗ này chứ. Con á đó tôi bình đâu bình thường đó thầy, con giờ á là tôi không còn chấp gì nữa, không còn sắc tướng nữa. Nó tu giờ là vô vi rồi, tịch tịnh này không còn sắc tướng nữa. Sắc tướng đối con là không còn gì nữa chứ không quý vị. Là sắc tướng không còn vì cái thân này là cái gì, phải không? Thân này cũng tướng gì, phải không? Như vậy thì không phải vậy quý vị. Nhà Phật á, không phải là sắc tướng hay không phải là không sắc tướng, mà cái gì mà lộ ra ngoài qua âm thanh, qua hình sắc á, người ta gọi đó là sự. Còn cái gì mà nó ẩn tàng bên trong cái đạo lý bên trong á, thì người ta gọi là lý. Hai cái này nó phải đi song song đôi với nhau, giống như gánh một đôi nước mà nó có thùng trước và cái thùng ngoài sau. Nếu mình nghiêng về cái nào thì người ta gọi chữ chấp mà quý vị, người ta gọi là chấp, mà gọi là chấp trước. Ai chấp chỗ nào khổ đau chỗ đó, mà khổ đau có giảng sanh được không? Tịnh độ là không có khổ đau. Mà bây giờ mình khổ đau, nhân của khổ đau thì có cái quả của tịnh độ không? không bao giờ có quả tịnh độ quý vị. Nên mình không bỏ gì cả quý vị, không bỏ tướng mà cũng không bỏ lý ở bên trong. Tất nhiên là tánh và tướng không bỏ. Nên trong kinh dạy đó là tánh tướng Phật pháp tập tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn. Có nghĩa là hai cái này nè dung thông với nhau, đó, hòa quyện vào nhau nên mới đắc được tam muội gọi là chánh định. Mà chánh định có nhất tâm bất loạn á, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới của chư Phật. Đó, như vậy thì cái cảnh giới của nhất tâm bất loạn đó là cảnh giới, cảnh giới của thiền định đó quý vị. Cảnh giới của tâm mình hoàn toàn lắng lặng như là tâm kim cang mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Kim Cang. Như vậy thì mình thấy á, là tu ở trong thế gian này vậy thì phải có lý và phải có sự. Như vậy thì tu tịnh độ là niệm Phật quý vị cũng có hai phần, một phần lý và một phần sự. Một phần lý của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, là cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh, trang nghiêm, thù thắng, không còn bất kỳ khổ đau của sanh già bệnh chết. Còn phần sự thì có một cảnh giới của đất nước Tây Phương Cực Lạc. Nên có nhiều người quý vị nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của lý không à. Có nghĩa là ta nói là tâm của mình đó quý vị, mà lúc lặng đi, tâm của mình á, tâm ma mà nó dẹp xuống rồi, tâm Phật hiển bày, cái đó là Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị. Như vậy người này đã hiểu sai nữa rồi. Tại vì cái cảnh giới mà chúng ta nói là lòng lặng đi là Phật đó, là cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm của tâm mình đó quý vị, thì cái đó là lý thôi. Mà có lý thì phải có gì? Phải có sự, phải không? Như vậy thì có cái trạng thái tịnh độ thì phải có cõi tịnh độ. Tại có lý và có sự à. Mình có thân và có tâm thì có, ở đâu có lý thì ở đó có có sự. Nên mình tu cả hai bên đó quý vị, nên mới gọi là viên mãn được. Phật là gì? Là tự giác, giác tha. Tự giác hồi nãy chúng ta nói là mình phát tâm tu nguyện về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Giác tha là mình đem cái sự giác ngộ biết được của mình đó quý vị, an vui đó mình đem đến cho những người khác. Có nghĩa là mình bắt đầu phát tâm Bồ Tát, gọi là giác tha, biết sống vì người khác. Mình được, mình chia sẻ với người khác. Nỗi khổ mình chia sẻ với người ta, niềm vui mình cũng chia sẻ. Nên có câu danh ngôn là nỗi khổ chia đôi, ta chỉ còn một nửa. Sung sướng chia đôi, ta sung sướng gấp đôi. Như vậy thì lúc này mình phát tâm sống vì người khác, đó là giác tha. Còn cuối cùng cái sở hành mình đó là giác hạnh. Giác hạnh là cái sở hành, là sự tu tập mình hàng ngày quý vị. Viên mãn thì mới đắc quả Phật. Mà muốn được viên mãn thì tánh và tướng, lý và sự phải viên dung với nhau. Như vậy thì cái gì mình nhìn thấy nghe được đó là sự đó quý vị. Còn cái gì phía bên trong mà không nhìn thấy không nghe được đó là lý. Như vậy thì mình tu xung quanh đời sống mình, cái gì sự cái gì là lý quý vị. Tâm giải thoát đó là lý đấy. Tâm an lạc đó là lý đấy. Nhưng mà sự lộ ra bên ngoài nè. Tướng mình nhìn thấy nè. Chuông, mỏ, kinh, sách, tụng kinh, niệm Phật, đó là sự. Ăn chay, đó là sự, phải không? Còn lý là làm cho tâm mình thanh tịnh, làm tâm mình trang nghiêm, làm cho tâm mình không còn phiền não nữa, cái đó là lý. Như vậy thì mình, cái tướng mình đó, cũng phải tịnh độ. Tu tịnh độ thì tướng phải tịnh độ, tức là lý tịnh độ và sự cũng phải tịnh độ. Nhưng mà hồi nãy đó chúng ta chỉ cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thôi. Có nghĩa là chúng ta thiên về một phần lý thôi, hoặc là tâm của chúng ta là tâm hoàn toàn không còn chút phiền não nào. Như vậy thì đó là Phật tánh hiển bày, mình gọi đó là tịnh độ, chứ không có cõi tịnh độ nào khác. Cái đó người ta đang nói trên lý, chứ không phải người ta nói trên sự đó quý vị. Như vậy thì trên sự mình á, mình còn ăn, còn mặc, còn ở, còn tất cả các cái mà mình không làm tròn tịnh độ đó thì mình mới tu có một nửa tịnh độ à. Mình tu trên lý thì mình không tu trên sự, mà tu một nửa tịnh độ thì về có nửa đường à. Đây về Tây Phương Cực Lạc á, cách 10 muôn cõi ức Phật quý vị. Mới đi có 5 muôn cõi ức Phật rồi quý vị. Đứng tại chỗ giữa hư không liền, lơ lửng ở trên liền. Tu có nữa hả? Như vậy thì lý mình cũng không bỏ và sự mình cũng không bỏ luôn. Nên có nhiều người á quý vị, đã rồi tu rồi bỏ tất cả các cái tầm chân lý của đạo màu mà tu thôi, tức là tu tâm mình thôi. Không cái gì mà bỏ sắc tướng ở bên ngoài. Có người tu tướng không mà bỏ tâm. Có nghĩa là giống cô nãy là tu tướng đấy, nghĩa ở bên ngoài làm sao cho nó ngon lành, nhưng mà cái tâm vẫn giận, vẫn hờn, vẫn sân, vẫn si, quá chừng chừng luôn. Tu tướng mà bỏ tâm. Có nhiều người quý vị tu tâm, miễn sao tâm mình tốt thôi, tướng ngoài không quan trọng. Cởi trần, mặc tà lõn tụng kinh, quý vị nói tướng đâu quan trọng đâu, tu tâm thôi, miễn sao tâm mình tốt thôi. tâm mình tịnh độ là được rồi. Vậy là cũng không phải luôn quý vị. Như vậy thì tánh tướng phải viên dung với nhau. Như vậy thì mình phải có cái tướng bên ngoài. Thì có tướng bên ngoài, vậy thì hiện tướng bên ngoài là hiện tướng gì? Đó, lấy kinh Phổ Môn ra. Đức Quan Tham Bồ Tát dạy, khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc. Khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là gì? Đó là hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát á, tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh ở nơi đó cần mình hiện tướng gì thì mình hiện cái tướng đó. Bây giờ ví dụ nha, vô trong chùa đi đạo tràng cần hiện tướng gì? Có mặc đồ tắm vô được không? Không phải không? Mà tất cả mọi người đến đây đều muốn chúng ta mặc cái áo tràng đi vào trong đạo tràng này. Như vậy thì khi cần mặc áo tràng, mình mặc áo tràng. Bây giờ cần phải không? Mặc áo tràng hết, mặc áo tràng hết. Chứ không còn mặc áo ngắn như là mình đi khiêu vũ phía bên ngoài. Như vậy thì chúng sanh ở đây cần mặc áo tràng, mình mặc áo tràng. Nhưng mà lúc mà mình đi nhà hàng con mình đãi, đóng cái áo tràng này vô còn khóa tu an lạc ngày, đem vô tới nhà hàng chồng đó, để cho người ta khen mình đang tu quý vị. Như vậy thấy ổn không? Như vậy chúng sanh nơi đó cần cái áo gì? Chúng sanh nơi đó cần cái áo đời, cần bộ đồ tôm tất, mặc áo bỏ quần bình thường, hoặc là nữ mặc bà ba áo dài gì đó bình thường, đúng không quý vị? Nên chúng sanh nơi đó cần cái đó. Quan Tham Bồ Tát mà khi cần cái nào hiện cái đó quý vị, là tâm của chúng sanh, mà tâm chúng sanh chấp nhận gọi là thế tôn. Thế gian ta tôn mình lên tại vì mình làm thỏa tâm của chúng sanh nơi đó. Nơi đó là nơi nào? Nơi nào chính là cái nơi mà chúng sanh nơi đó cần. Như vậy đây, ở tại chùa thì chúng sanh trong chùa cần, tức là Phật tử mình cần phải bộ đồ tôm tất. Ở tại nhà hàng thì nơi đó người ta cần phải bộ đồ sao cho lịch sự, trang trang nghiêm không quý vị. Nhưng mà bây giờ kêu đi ôm đất từ dưới sông lên đất, không quý vị? Chúng sanh nơi đó cần cái ôm đất là gì? Mặc nguyên áo chàng này ra ôm đất, ổn chưa? Mặc cái nhà hàng đi ôm đất, ổn chưa? Không quý vị? Ôm đất phải kiếm bộ đồ nào nó cũ cũ tiệp với đất mình mặc, à phải không? Như vậy thì nó mới hợp với cái cảnh của ôm đất. Hoặc bây giờ đi phụ hồ, đóng bỏ áo quần, áo trắng tinh, bỏ áo quần đi phụ hồ làm cu ly, ăn cái gì? Chắc ông thầu ông đuổi sớm mà. Đúng không? Nơi chỗ phụ hồ thì người ta cần phải có bộ đồ của công nhân, à, phải không? Lúc đó phải đội nón bảo hiểm tôi vô. À, nhưng mà đang phụ hồ đội nón bảo hiểm, đóng luôn cái áo công nhân với nón bảo hiểm, đi vô chùa, ngồi tu, khóa tu an lạc ngày, ngồi dưới thấy cái nón bảo hiểm. Có gì thấy như vậy sao? Như vậy không phải là mình hiện tướng bằng với chúng sanh, đem sự an vui cho chúng sanh. An vui tức là tâm nguyện của chúng sanh lúc đó cần gì thì mình hiện tướng đúng cái tướng đó ở tại chỗ đó. Như vậy là gọi là tu. Tu tất nhiên là làm trang nghiêm cho mình cái tướng chỗ đó, và làm cho tâm nguyện của mọi người xung quanh đó để thỏa mãn cái tâm ở tại nơi đó quý vị. Như vậy thì trong đó tất cả người ta ăn chay hết, tự nhiên mình lận khô mực đem vô. Quý vị thấy không? Tâm của chúng sanh mà lúc đó muốn mình ăn chay, trong cái đạo tràng này thì mình ăn chay, nghe không quý vị? Tâm của chúng sanh đó muốn mình gõ mỏ thì mình gõ bỏ, mà người ta không muốn thì mình không gõ, không quý vị? Có cô Phật tử mới đi quy y Tam Bảo rồi về sắm cái chuông, cái mỏ, làm cái bàn thờ quý vị. Mà con á thì nó bán tập quá hồi trước á, bà già này ngồi chuông mỏ tụng kinh beng beng beng đánh ra ngoài quý vị, không biết sao nó bán ế. Cái nó nhờ mấy ông thầy phong thủy lại nhà coi, nó là nhà mà đánh chuông đánh mỏ nghèo chết luôn quý vị. Con nó phiền não quá chừng luôn, nó má má nhà con đâu phải chùa đâu, má đem nó chuông đánh mỏ gì má đánh dữ vậy má. Bà già quý vị, mày bán tao tu tu nghe út, nói tiếng nữa đi má bỏ nhà đó. Quý vị thấy không? Mà con nó bực bội, nó phiền não dữ lắm quý vị. Thì con không muốn chuông mỏ, thôi kệ, cất chuông mỏ vô đi. Đọc kinh, đọc thầm cũng được, niệm Phật thầm cũng được, có sao đâu. Tu là sửa mà quý vị, là sửa tâm, phải không? Nhưng mà bây giờ mình, cái tướng mình, chúng sanh ở đó, người ta không đồng ý với cái tướng của mình. Nên mình sẽ không lộ cái tướng mà người ta không đồng ý. Tại mình cứu khổ ban vui cho người ta, ta không đồng ý tức là ta buồn. Thì mình tùy thuận vào chúng sanh mà mình tu theo kiểu khác quý vị. Có những người đó quý vị, bắt đầu tu tụng kinh nha, tụng kinh để cho sớm này nó hiền bớt, cái sớm này quậy quá quý vị. Người ta đi làm công nhân không à, 11 giờ khuya người ta mới về, bắt đầu 12 giờ là cuốn kinh ra tụng nha. Đánh chuông beng beng beng cốc cốc cốc beng cốc bắt beng cốc khai chuông mỏ rồi ngon lành lắm quý vị. Và dặn cái lo quay qua mấy cái phòng trọ dặn hết cót luôn. Nhóm vị đây tụng 12 giờ đêm, ôi ơi, qua nhướng mặt lên nhìn với cái ánh mắt của vị ơi, nó đỏ que, phóng mấy cái mũi phi tiêu qua liền, nhìn nó trợn ngược lên. À, như vậy rồi quý vị, tụng kinh cho sớm này nó hiền bớt, mà tụng càng ngày nó càng dữ. Tại sao ông ta ngủ mà mình tụng rầm rầm cái đó, sao ông ta ngủ á quý vị? Tức là tâm chúng sanh lúc đó muốn an tịnh, đừng có gây ra tiếng động, mà mình gây ra tiếng động dầu trong kinh đi nữa, nó cũng trở thành là phi pháp rồi, chứ không phải là Phật pháp nữa quý vị. Phật pháp là ban vui cho chúng sanh, mà lúc này mình lấy Phật pháp ra để mình truyền cho chúng sanh, kiểu này thấy thua rồi, phải không quý vị? Lúc đó tâm chúng sanh đâu có cần đâu. Khi nào tâm chúng sanh cần thì mình mới cho, không cần không cho. Thì nói tại sao khi xưa quý vị ta thỉnh cầu Đức Phật 3 lần liền Đức Phật mới thuyết pháp, có nghĩa là tâm cầu ở đâu có cảm thì ở đó mới có ứng. Như vậy thì mình hiểu được như vậy thì cái tướng bên ngoài mình làm sao quý vị để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh đó, ta gọi là tùy thuận chúng sanh. Cái thứ hai nữa, cái tướng bên ngoài mình sao được trang nghiêm thanh tịnh, mà tướng trang nghiêm thanh tịnh của người tu á thì đó chính là oai nghi và tế hạnh. Nên nếu người tu anh nói là không cần thiết oai nghi và tế hạnh gì hết trơn quý vị, người này sai. Cái lấy lý mà bỏ sự đó quý vị, lấy tánh mà bỏ tướng, không có dung thông với nhau thì người này đi có nửa đường của tu thôi. Người ta gọi là chấp, mà biên kiến là chấp ngược một bên. Còn cái người nào á mà tu tướng mà bỏ tánh cũng chấp ngược bên luôn quý vị. Có nhiều người quý vị bàn Phật trang nghiêm lắm, mỏ lớn mỏ nhỏ, áo quần đồ chỉnh tề hết trơn, không quý vị gặp người ta lại cái đen ben ben lần chuỗi nha, người ta lại xung quanh có khách quý vị lần chuỗi, tội nghiệp lắm. Có cô Phật tử này nè, tu dữ dội lắm quý vị, cái lại tới nhà khách quý thầy lại tụng kinh đó quý vị, bắt đầu mặc áo chàng vô ngồi thiền giữa nhà nè. Cái giờ người ta lại tụng kinh 12 giờ trưa, đám ở đó đám phúng con ông già, cổ mặc áo chàng vô ngồi thiền giữa nhà, ngồi hết thời kinh của quý thầy luôn, ra về cổ cũng ngồi yên nguyên ở đó không quý vị. Có đứa con nhà nó nhằn, má ơi má tội quá trời luôn, cả tháng nay có thấy má ngồi đâu, bữa nay tự nhiên đám ta lại nhà cái má ngồi đó, má ngồi thiền để cho tới biết mình tu, không ngồi thiền ai biết mình tu không quý vị. Ngồi thiền á trên cổ quất 2 cái sâu chuỗi dài, 2 bên cỡ 8 sâu vậy, nó có nhiều chuỗi đeo lên hết quý vị, để ta biết mình tu, chứ sao ai biết mình tu được. Như vậy đó thì sao, đó là tâm lý khoe, phải không? Vì là khoe mình tu, vậy là tu đó, tu gì? Tu tướng á. Tu tướng tức là tâm lý khoe người ta muốn cho mình tu, chứ không phải tu tướng là mình hiện tướng. Bây giờ ví dụ nha, mình á cũng mặc áo chàng, mình cũng đeo chuỗi quý vị, nhưng mà ngày nào mình cũng mặc, mình cũng đeo chuỗi, mình tu hết, cái đó không thể gọi là tu tướng. Mà cái đó là người ta tánh và tướng người ta dung thông với nhau rồi quý vị. Ở bên ngoài đẹp, bên trong vẫn đẹp. Còn á, bình thường á, không có người ta thì không có làm gì đâu. Tới có người ta mới hiện cái tướng tu ra quý vị. Đó gọi là tu tướng đó. Tu tướng tức là tâm mình muốn khoe với người khác mình có tu, mà những người khác không có tu. Ở đây có mình tu đạo đức rồi, còn mấy người kia là đức đạo hết. Tu là sửa, phải không? Vậy bên ngoài mình có thân và có tâm. Vậy bên ngoài mình sửa tướng, và bên trong mình sửa cái tâm của mình. Vì sửa thì sửa cái gì? Thấy không quý vị? Sửa có nghĩa là sửa xấu mà cho nó ra tốt. Sửa chưa hoàn thiện mà cho nó trở thành hoàn thiện. Như vậy thì người ta mới gọi là tu, không quý vị? Như vậy thì bên ngoài mình sửa tướng mình. Hồi nào tới vợ tướng mình đi thấy ghét, phải không? Còn bây giờ mình đi thấy thương. Tức là mình sửa được cái tướng mình, làm cho mọi người thấy thương. Còn đi sao thấy thương, không quý vị? Làm biết liền, ở chùa người ta đi sao mình đi vậy quý vị? Ta đi kinh hành sao mình đi kinh hành vậy, chứ đừng có đi chỏi người ta. Không quý vị, ta đọc kinh sao mình đọc kinh vậy, ai làm quy định sao mình làm y vậy là người ta thương mình liền à quý vị. Còn mình bây giờ chỏi ngược lại không à, người ta tụng kinh ta bắt giọng Nam Mô A thì mình mới có nam mà, mình vô mình làm sốc người ta chơi vậy đó. Ta Nam Mô A bước lên chân phải, mình Nam Mô A bước chân trái cho nó sốc chơi vậy đó. Không quý vị, như vậy thì cái đó là ở bên ngoài của mình nó không hợp với cái chúng bên đó, nên không có hòa chúng được quý vị. Mà không có hòa thì khổ dài dài, khổ dai dai thôi. Chừng nào hòa được á thì chúng ta mới hết khổ. Như vậy tu á có cái tướng bên ngoài trong tứ oai nghi thì người ta gọi á đó là oai nghi và tế hạnh. Vì tu tịnh độ thì cái tướng bên ngoài phải thanh tịnh, mà cái tướng thanh tịnh thì không có trạo cử. Mình có thân, khẩu và ý. ý mình thanh tịnh á, là không khởi lên động loạn trước các cảnh trần. Bây giờ ví dụ thấy người ta lọt cái đồng tiền xuống cái ten, tự nhiên tham lượm lên trả người ta không tính đâu, lọt xuống cái ten cái cho người ta đừng kiếm có, mình lợi kiếm có. Nghĩ vậy đó là mình kha tham đó, động cái ý lên. Và cái miệng mình lúc mình nói ra, quý vị, nói ra những lời mà nó không có ái ngữ, làm đau khổ cho người khác. Còn cái thân mình, quý vị ơi, thấy là Phật tử mà giận cái gì lên, bắt đầu xăng tay áo lên, xăng quần lên, rồi á, là chống nạnh lên đầu, quý vị ơi, bao nhiêu lời gì đó sổ ra lượt hết, quý vị. Bóp còn cái là liên thanh bắn răng lọt, mà né không được là chúng dính hết. Như vậy thì mình mắc cái khẩu nghiệp phải không? Như vậy là mình thân, khẩu và ý thanh tịnh, có nghĩa là người ta nhìn vào người ta thấy đẹp, người ta hài lòng. Nên Đức Phật dạy là khi mình nói ra, quý vị, nói như đường, như mật, nói như bông, như hoa. Như vậy thì làm cho người ta hài lòng trong lời nói. Tướng của mình đi, đứng, nằm, ngồi, làm sao cho nó đẹp, nó oai nghi và tế hạnh. Nên lên ăn cơm nè, đi đạo tràng lên ăn cơm, dắt chưa nè quý vị. Vừa ăn quý vị ơi, vừa nói chuyện. Lên ăn nói chuyện, người ta lấy đũa, người ta gắp vô chén, rồi ta lấy muỗng, người ta lên ăn. Còn mình suột luôn à, đũa gắp luôn vô miệng à, ăn mắm còn nút nút nữa chứ. Phải không? Gần hồi xỉa vô canh người ta, rồi người ta chan nước canh ăn. Mình bị viêm gan, mình bị lao phổi thì sao? Mình phải truyền là vi khuẩn cho người ta không? Do truyền vi trùng cho người ta không? Thì lúc đó mình ban đau khổ cho người ta, phải không? Còn khi nói chuyện quý vị, đâu lấy kính hiển vi nhìn thử cái cây. Nói chuyện bắt đầu không quý vị, như rồng phun nước chứ. Mình nói chuyện ra, nói một cái lời nói ra là bắt đầu như rồng phun nước bay ra túa khắp nơi. Chứ mà ngồi ăn cơm mình nói chuyện quá trời luôn quý vị. À, nói chuyện cái cấp này sao, lúa sao chị Bảy, chương hội qua sao, con Út với chị tới đại học đậu hôn. Nói hồi quý vị nó túa ra tùm lum hết trơn, rồi người ta bắt đó người ta ăn vô. Như vậy thì mình không thanh tịnh lời nói, không lúc ăn cơm. Cái đó là cái cử chỉ không thanh tịnh. Còn cái thứ hai nữa, lời nói là nội dung của lời nói. Và cử chỉ của lời nói, cử chỉ lời nói mình muốn nói á, quý vị, mình phải che miệng trong lúc ăn, và trong lúc ăn không được nói. Tại sao? Cái bài cúng ngọ dắt chưa, nói quý vị, cúng quả đường á, đó là tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu. Có nghĩa là mình á, tán tâm là mình suy nghĩ tùm lum, nói là tạp thoại, thì lúc đó đàn na tính thí cúng cho mình ăn. À, bữa đó quý vị kể như là mình tổn phước hết rồi, gọi là tính thí không tiêu, nghĩa là phước mình tổn hết rồi. Người ta giúp cho mình ăn thì mình ăn, mình tu hành hồi hướng cho người ta, hai bên cùng có phước. Còn này người ta là cho mình ăn, nói quý vị, mà mình ăn rồi bây giờ mình mất thanh tịnh trang nghiêm như vậy thì mình là tổn hết cái phước báo, làm cho mọi người xung quanh phiền não và truyền bệnh vòng vòng cho người ta phiền não, quý vị. Như vậy là trên tướng của mình không đạt, tu tướng không đạt rồi. Nên cái tướng mình đạt đó quý vị, lúc ăn tĩnh lặng, nhất là đi vô chùa không được nói chuyện ở ngoài đời. Ai vô chùa mà nói chuyện ở ngoài đời quý vị, làm cho động chúng. Mà mỗi khi chúng ta làm cho động chúng, chúng ta bị tổn phước. Tại khi mỗi khi tâm của chúng sanh động, mà tâm chúng sanh động á, là tự nhiên làm đau khổ cho người khác. Tâm chúng sanh thanh tịnh thì tất cả trang nghiêm, làm an ổn tất cả mọi người khác. Đó quý vị, như vậy thì mình làm động chúng ở trong chùa thì lúc đó ít nhiều gì mình cũng bị tổn phước. Do đó đi vô chùa quý vị tịnh khẩu liền. Vừa đi vô chùa tịnh khẩu liền. Ai nói thì nói, không có nói chuyện đời, tịnh khẩu nghiệp chứ ngôn án làm tỏa hà. Còn ai hỏi chuyện đạo cũng nói, nhưng nói giờ nào quý vị? Nói ngoài giờ. Còn lúc đang niệm Phật xù xì là thấy rồi rồi, chư thiên trên nhìn xuống ta không hoan hỷ, mình bị tổn phước. Lúc tụng kinh có chư thiên hộ kinh, mình xù xì mình tổn phước. Lúc nghe pháp xù xì tổn phước. À, quý vị, lúc người ta ngủ tức là ta chỉ tịnh, mình xù xì tổn phước. Thôi đi vô chùa kiếm phước mà bữa nay gánh toàn tội về không. Bây giờ dứt pháp vừa vô tới cổng chùa rồi, nịnh khe, ai nói cười, tịnh nghiệp vậy, ai nói cười à. Lấy giấy ra viết, đợi chút ra khỏi cổng chùa trả lời cho, trả lời nguyên La Phan luôn, tiếp thu không kịp luôn. À, quý vị, thôi còn bây giờ vô cổng chùa rồi tịnh khẩu. Ý cho mình có thân khẩu ý, có tịnh khẩu không sao, tịnh luôn thân luôn á quý vị. Có nghĩa là thân mình trang nghiêm, đi đứng nằm ngồi nhìn sao cho nó đẹp quý vị. Đem cái kiến bự bự á, để mà trước này mình đi sao tướng đi nó đẹp quý vị. Chứ đừng đi tướng ta thấy tướng mình thấy ghét. Đừng đi tướng vậy. Nói sao cái miệng mình mở ra sao á, như bông như hoa. Nói sao cho nó đẹp, tướng mình sao cho đẹp, gọi là tứ quan nghi. Đi đứng nằm ngồi như thế nào mà cho nó đẹp. Ngồi thì ngồi theo thế hàng ma và kiết tường, nằm thì nằm theo thế Phật ngọa thiền. Đó quý vị, đi là đi kinh hành, đi thiền hành à, và đứng trang nghiêm đoan nghiêm thanh tịnh. Như vậy á, thì cái người này là đạt đến cái trình độ của quan nghi tế hạnh. Người này công đức phát sanh liền trong tâm khi ở ngoài tướng của mình. Và khi ở trong tâm lúc đó mình cũng tu luôn quý vị. Tu ở trong tâm là gì? Luôn luôn lúc nào mình cũng niệm Phật thầm ở trong tâm. Trừ khi niệm Phật ra tiếng là người ta, lúc đó người ta đang niệm Phật ra tiếng chung của một thời niệm Phật thì mình phải niệm chung. Như vậy thì luật của chùa như thế nào mình phải chịu như thế đấy. Chứ người ta đang niệm Phật ra tiếng mình đến xin. Lúc ta niệm Phật lầm thầm tự nhiên niệm Phật ra tiếng. Lầm ngược lại không mà quý vị, lầm nổi. Nga, cho người ta khen. Ai ngờ đâu người ta không khen quý vị. Ta về nhà ta nhìn thấy mình ta lắc đầu không là biết rồi à, phải không? Như vậy thì người ta làm sao? Mình làm y chang vậy. Và cái tướng bên ngoài mình cũng tu, và cái tánh ở bên trong mình cũng tu, chứ không phải là bỏ cái này lấy cái kia. Cái đó là công phu tu tập. Còn về phía gia đình đó quý vị, mình tu không phải là mình bỏ tất cả các cái mà mình đi tu được quý vị. Ví dụ như Đức Phật bỏ tất cả các cái ngài đi tu là ngài ly gia cắt ái đó, ngài trở thành bậc xuất gia xuất trần thượng sĩ. Còn mình đang ở tại gia, còn ăn, còn uống, còn mặc đó, còn ở, không quý vị, không thể nào bỏ được. Nếu mình bỏ được mình tu sai pháp đó quý vị. Có nghĩa là mình đang chấp vào cái không mà không giữ cái có. Mà mình có luôn cả cái có, cái không mình phải giữ chứ. Như vậy thì người ta vẫn làm ăn. Nên trong nhà Phật cái từ bi hỷ xả này nè, không phải là chúng ta xả ngoài tướng quý vị, mà người ta xả từ ở trong góc độ của tâm mình mà người ta xả ra. Bây giờ ví dụ nha, vẫn làm ăn. Ngày xưa mình làm ăn mà khi thua lỗ hay có, mình vui buồn hờn giận với nó. Bây giờ vẫn làm ăn nhưng mà không sao hết quý vị. Có thì tốt, không có cũng không sao. Nghĩa là tâm mình lúc này không bị hoàn cảnh làm cho chúng ta đau khổ nữa, thì lúc đó là tâm mình đã xuất gia đó. Có nghĩa là ở tại gia mà tâm xuất gia. Nên Đức Phật dạy á, có ba cái loại người xuất gia. Loại người thứ nhất á, là người ở tại gia mà tâm xuất gia. Loại người thứ hai á, là xuất gia mà tâm ở tại gia. Loại người thứ ba là thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Đó quý vị. Như vậy thì mình rơi vào trong cái trường hợp gọi là thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Tâm xuất gia có nghĩa là như thế nào? Là không còn bị phiền não chi phối nữa. Giống như Đức Phật Thích Ca quý vị, tịch mặc là không bị phiền não sở động, không bị tất cả các nghiệp chướng sở loạn mình. Như vậy thì trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn tục mà chúng ta không mê một chút nào tục hết. Như vậy là tinh thần của kinh Pháp Hoa đó. Đức Phật dụ mình như cái hoa sen vậy, đứng giữa cuộc đời mà không bị cuộc đời làm cám dỗ, đứng giữa cuộc đời mà không phải khổ đau với cuộc đời. Bởi vì ngày hôm qua đó mình tu mình có rầy la con cái không? Có đâu quý vị. Hồi chưa tu á, rầy la con cái với tâm giận hờn. Còn tu rồi rầy la con cái với cái tâm muốn cho nó tốt quý vị. Hai đó nó hoàn toàn khác nhau à. Nên bây giờ á, mình tu rồi mình vẫn ở trong trần, vẫn kinh doanh, vẫn làm ăn tất cả các cái, nhưng mà chánh nghiệp chánh mạng. Làm nhưng mà không khổ với nó, có nghĩa là không tham không sân với nó, mất không sân và à, có cũng không tham. Như vậy thì mình có để mà làm phục vụ riêng chung cho gia đình, cho xã hội, chứ không phải làm riêng cho mình nữa. Thì lúc đó người ta phát tâm Bồ Tát mà ta làm. Còn không phát tâm Bồ Tát làm cái gì? Làm sẽ tham và khi thất bại sẽ đau khổ. Còn người ta phát tâm Bồ Tát ta làm, cứ biết sống vì người á quý vị, thì người ta làm có hay có, không có cũng không sao, có gì tùy duyên nghiệp của chúng sanh à, mà thôi. Như vậy thì á, là tu là không phải là bỏ ở ngoài tướng mà là bỏ ở trong tâm. Còn ngoài tướng á, quý vị vẫn giữ cái đó, tâm không ô nhiễm thì tất cả không ô nhiễm. Mà tâm ô nhiễm thì cái tướng mình giàu trong sạch cỡ nào nó vẫn ô nhiễm quý vị. Nên khi mà mình đi tu ở chùa à, quý vị một ngày khi đi về á, chồng có mừng mà bắt tay cái quý vị thì mình cũng bắt tay, nhưng mà tâm lúc này hết nhiễm rồi. Hồi 18 tuổi hẹn với gốc me bắt khác rồi nha quý vị, bắt mà tim nó rung đập bình bịch đó không. Còn giờ bắt trơ trơ rồi vậy, bắt bắt ha, giải thoát rồi đó quý vị. Tùy thuận chúng sanh. chúng sanh khoái bắt thì mình bắt vậy thôi, nhưng mà tâm tim lúc này không có rung, không có động gì chứ. Cái vị tim lúc này là tim tâm Phật rồi, còn lúc đó tâm của chúng sanh nên tim của chúng sanh nó động dữ lắm. Còn lúc này quý vị bắt bắt à, không có si nhê gì chứ. À, không có cái vụ mà lấy gối lấy mền rồi ra cho ngủ ngoài salon nào, không có đâu quý vị. Tùy thuận chúng sanh, là chúng sanh khoái nào thì dường gì, nhưng mà tâm mình nó quý vị lẳng lặng hướng đến giải thoát giác ngộ rồi. Nhưng mình còn ở trong trần, còn mẹ phải lo cho con, còn vợ phải lo cho chồng, còn con phải lo cho cha mẹ, mới tròn cái đạo làm người. Mà có đạo làm người rồi thì Phật đạo đâu có xa ở đâu đó quý vị. Nên mình bỏ là bỏ từ góc độ của tâm, còn ở ngoài tướng mình là ai thì phải tròn trách nhiệm đó. Nên chữ tu, chữ đạo có ba nghĩa quý vị. Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Mà người ta tu có phần lý tánh tuyệt đối thôi, còn con đường là đường mê sang bến giác ta không tu. Là bổn phận, là bổn phận làm con, làm chồng, làm vợ, làm anh, làm em trong gia đình ta không tu. Có nghĩa là người ta bỏ sự mà lấy lý, còn bây giờ mình tu cả lý cả sự luôn á quý vị. Gọi là lý sự viên dung, tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn. Hai cái này tu một lúc, có nghĩa là tu tâm và tu ở hoàn cảnh bên ngoài luôn. Đạt được hai cái này ta gọi là giác hành viên mãn. Đã viên mãn được hai cái này rồi đó quý vị, thì ngại gì tam mũi ấn mình không có vào được quý vị. Tam mũi ấn tức là chánh định, mà chánh định tức là nhất tâm bất loạn. Nên Đức Phật A Di Đà dạy rằng, nếu cái người nào đó quý vị phát tâm tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, từ một niệm cho đến mười niệm, tâm không tán loạn, sau khi xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu ai tu á quý vị, ở ngoài hoàn cảnh bên ngoài tu làm đẹp lòng tất cả chúng sanh, ở trong tâm mình biết nhẫn nhịn từ bi thương yêu xả bỏ, từ bi hỷ xả quý vị, 10 người tu 10 người đắc, chết ban hộ niệm chế xe chưa đến kịp nữa, giảng sanh tuốt ở Tây Phương rồi, quan quay lại em còn chào một cái bay lên tới Tây Phương, nhìn xuống thấy ban hộ niệm kẹt xe giữa ngã tư quý vị, chào nha, lợi trễ chút thông cảm đi trước à. Đúng không quý vị? Tại mình tu đủ năng lực để giảng sanh rồi, không cần phải ai hết quý vị. Như vậy thì nói vậy phải là mình không cần ban hộ niệm, nhưng mà ban hộ niệm để hộ cho mình thôi. Nhưng mà lỡ có kẹt xe thì mình vẫn đi được quý vị. Còn bây giờ mình tu lơ mơ lứa mứa quý vị, còn chấp trước chấp sau tùm lum, không xả bỏ ở trong tâm, không tu quá là quan nghi tế hạnh, không sửa tâm mình cho để ngộ nhập vào trong sự thanh tịnh của vạn pháp, thì lúc đó quý vị ban hộ niệm niệm dữ lắm mà đưa mình lên đà đà lên nổi, tâm còn nặng nghiệp của chúng sanh quá. Nên bây giờ tâm mà còn vọng trần thì quyết trở lại trần, tạo thành cái cận tử nghiệp. Do đó mà tánh và tướng mình phải viên dung với nhau, tùy thuận vào trong cuộc đời mà làm phước cúng dường bố thí, rồi từ đó tu tâm mà dưỡng tánh mình lên và theo nguyện lực nguyên vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ở tại ta bà này làm cho chúng sanh an vui, suốt thế gian thì làm cho chúng ta được an vui khi chúng ta trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.